Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2008, Đại Nạn, Góc Chuyện Audio.com. Đế Phần Tiên Đế Hành Cung, Chánh Điện Tô Tử Mặc thu hồi Ngọc Phù, lại đem Phương Huyền, Tứ Đại Tiên Tông Thiên Kiêu túi chữ vật tất cả đều thu tập. Không thể không nói, những thiên kiêu này trong túi chữ vật thật là có một thân thứ tốt. Nhưng chính thức lại để cho Tô Tử Mặc cảm thấy hứng thú đấy, chỉ có một tấm gia thú. Đây là Tô Tử Mặc gỡ xuống Phương Huyền túi chữ vật thời thuận tay theo hắn trong thức hải tìm kiếm. Năng giấu ở thức hải như vậy ẩn nấp chi địa khẳng định quan hệ trọng đại. Tô Tử Mặc mở ra gia thú nhìn thoáng qua, sau cùng biên giới vị trí, viết thần tượng thôn tức công mấy chữ. Tô Tử Mặc hơi trầm ngâm, liền suy đoán ra, đây là Phương Huyền tu luyện công pháp. Phương Huyền chiến lực không kém, mặc dù là Tô Tử Mặc chống lại hắn, tại không bại lộ Thanh Liên chân thân dưới tình huống, cũng muốn phí một thân tay chân. Phương Huyền, chẳng khác gì là bị Tô Tử Mặc Vân Đình, Đường Tử Y ba đại cực hạn huyền tiên liên thủ giết chết. Phương Huyền bị Tuế Nguyệt đao chém trúng, thiếu đi 6 vạn năm thọ nguyên, vẫn có thể tiếp được Vân Đình nhân sát kiếm khí, khí huyết như trước cường thịnh, chỗ ỷ lại chính là cái này bộ thần tượng thôn tức công. Đồ vật của những người này, chúng ta cùng chia ra. Tô Tử Mặc đem cái này chút ít túi chữ vật sửa sang lại một phen, đi vào Đường Tử Y trước mặt. Đường Tử Y nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, cái kia tấm gia thú ngươi đem đi đi, còn lại thuộc về ta. Tô Tử Mặc khẽ giật mình, rất nhanh liền hiểu được. Đường Tử Y đích thị là nhìn ra hắn đối với thần tượng thôn tức công cảm thấy hứng thú cho nên mới cố ý muốn cho. Biểu hiện ra, Đường Tử Y lấy được đồ vật thêm nữa, nhưng trên thực tế, nàng nhưng là bán cho Tô Tử Mặc một cái nhân tình. Cái này, Tô Tử Mặc có chút chần chờ. Hắn tuy rằng đối với thần tượng thôn tức công cố ý, nhưng Phương Huyền dù sao cuối cùng nhất là chết ở Đường Tử Y trong tay. Theo đạo lý nói, bộ công pháp kia nên cho Đường Tử Y, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đường Tử Y nói. Hắn loại này thần tượng công cùng ta tiên kình công pháp xung đột vô pháp đồng thời tu luyện. Tiên kình là thâm hải bá chủ, thần tượng thì là lục địa thần linh, cả hai tại rất nhiều địa phương lại là có thêm chưa nhiều xung đột. Như thế liền đa tả, Tô Tử Mặc ôm quyền cũng không từ chối nữa. Phương Huyền phóng thích huyết mạch dị tượng thời điểm hiển lộ ra lục nha thần tượng hư ảnh cùng hắn thiên phú thần thông lệ thuộc đồng nguyên. Tô Tử Mặc cũng đang tự hỏi, nếu là có thể tu luyện thần tượng thôn tức công có hay không lại để cho lục nha thần lực phát sinh một thân biến hóa. Dưới mắt không phải là lúc tu luyện cơ, Tô Tử Mặc thu hồi gia thú, lại đem còn dư lại đồ vật tất cả đều đưa cho Đường Tử Y, nhưng vào lúc này, Đường Tử Y đột nhiên hỏi. Ngươi vì sao hiểu được diệt thần tiên, người nào truyền thụ cho ngươi hay sao? Ngươi cuối cùng là người nào? Đến từ thiên hoang đại lục chuyện này, đối mặt Đường Tử Y cũng không cần phải giấu giếm. Tô Tử Mặc đang muốn trả lời, lại đột nhiên nhíu nhíu mày, thần sắc biến đổi. Có chút không đúng, chung quanh quá an tĩnh, nguyên bản, trong chánh điện, tràn ngập giết chóc la lên, chém giết thanh âm. Chẳng biết lúc nào, những âm thanh này, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chánh điện bên ngoài, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có chút âm thanh. Đường Tử Y trong lòng bất an, càng phát ra mãnh liệt. Góc Chuyện Audio.com, Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, mọi nơi nhìn quanh. Trong đại điện âm binh đại quân vẫn là rậm rạp chằng chịt, nhưng chẳng biết tại sao, cái này chút ít âm binh âm tướng giống như là bị người định trụ rồi, vẫn không nhúc nhích. Quỷ dị là cái này chút ít âm binh âm tướng trong hai mắt hồng quang, đều trở nên lúc sáng lúc tối, tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Đát, đột nhiên, chánh điện truyền ra bên ngoài đến một đạo âm thanh, giống như là vật gì rơi vào trên thềm đá, không nhẹ không nặng. Nhưng ở cái này yên tĩnh trong đại điện, lại có vẻ cực kỳ rõ ràng. Tô Tử Mặc cùng Đường Tử Y nghe thế cái âm thanh, thân thể cũng vô cảm thấy bất luận cái gì khác thường. Nhưng trong đại điện âm binh âm tướng, đều là toàn thân run lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, Đường Tử Y khẽ lắc đầu. Đát, đạo này quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên, khoảng cách chánh điện càng gần. Trong đại điện âm binh âm tướng, lại run rẩy phía dưới. Tô Tử Mặc tản ra thần thức đều muốn tại trong đại điện tìm kiếm một cái khác đầu đường ra. Nhưng chỗ này chánh điện bốn phía phong bế, che kín cấm chế tựa hồ chỉ có cửa ra vào một cái đường ra. Đát, quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên, Tô Tử Mặc không để ý đến, vẫn còn mọi nơi dò xét. Hắn đột nhiên chú ý tới Đường Tử Y thần sắc khác thường, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vào cửa đại điện có chút dọa người. Tô Tử Mặc mãnh liệt xoay người, nhìn về phía cửa đại điện. Chẳng biết lúc nào chỗ đó vậy mà hơn nhiều một đạo thân ảnh. Vị này nhìn qua là một cái lão giả trong tay chống đen kịch quải trượng, thân trên áo đen chấm đất cũng không biết làm bằng vật liệu gì may, có chút kỳ dị. Lão già chính cười tủm tỉm nhìn qua Tô Tử Mặc hai người, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn chồng chất cùng một chỗ, dáng tươi cười âm trầm khủng bố, làm cho người không rét mà run. Tô Tử Mặc thần thức tại lão già thần thức dò xét mấy lần, đều không có cảm giác đến vị lão già này tu vi cảnh giới. Chẳng qua là Đường Tử Y sắc mặt càng phát ra đen tối. Ngươi là ai? Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi. Áo đen lão già không đáp, trong tay quải trượng nâng lên về sau, lại nhanh chóng rơi xuống. Đát, quỷ dị thanh âm vang lên. Nguyên lai, vừa rồi âm thanh chính là cái này áo đen lão già trong tay quải trượng trống trên đất truyền ra đấy. Còn lần này, áo đen lão già đột nhiên há mồm. Cái này một chương miệng áo đen lão già hai bên khóe miệng đột nhiên nứt ra bên tai. Đầu của hắn, đều tốt như muốn đột nhiên sốc lên. Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Nhưng vào lúc này, áo đen lão già mãnh liệt hít một hơi. Ngay sau đó, phía trước nhất âm binh âm tướng nhao nhao ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn trong đôi mắt hồng quang, tất cả đều bị áo đen lão già hút vào trong miệng. Bất kể là huyền tiên âm binh, vẫn là địa tiên âm tướng, cái nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vâng, quỷ tiên, Đường Tử Y chậm rãi nói ra, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, tại tiến vào đế phần không bao lâu, Đường Tử Y hãy cùng hắn đề cập qua quỷ tiên sự tình. Có thể nói, tại đế phần ở bên trong, quỷ tiên là không thể nhất trêu chọc tồn tại, bị quỷ tiên nhìn chằm chằm vào chính là tai vạ đến nơi, thập tử vô sinh. Chư nhiều âm binh âm tướng, là vì cường giả hồn phách không tiêu tan, không vào luân hồi, dung hợp chư nhiều oán niệm dần dần ngưng tụ mà thành. Chỉ có tu luyện ra linh trí tài năng trở thành quỷ tiên. Góc chuyện audio.com, có thể nói, cái này chút ít âm binh âm tướng đối với quỷ tiên mà nói, tất cả đều là đồ ăn. Tô Tử Mặc dần dần minh bạch trách không được đại điện bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Bởi vì lao ra âm binh âm tướng, đã bị quỷ tiên cắn nuốt hết. Chỗ này chính cửa điện trận pháp bị phá giải, bên trong hiện lên ra vô số âm binh âm tướng, đối với quỷ tiên mà nói, quả thực chính là một trận thao thiết thịnh yến. Chuẩn bị trốn, chính ngươi cẩn thận một thân, ngay tại Đường Tử Y nghĩ ngợi lung tung được nữa, Tô Tử Mặc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi làm cái gì? Đường Tử Y trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi. Tô Tử Mặc không đáp, sau lưng đột nhiên tế ra một đôi thật lớn màu vàng cánh chim, tế ra thiên phú thần thông, toàn bộ nhân hóa làm một đạo kim quang, hướng lấy đại điện bên ngoài vội vã mà đi. Muốn chạy trốn, quỷ tiên cạc cạc nở nụ cười một tiếng, trong đôi mắt tà quang đại thịnh, thân hình khẽ động hướng lấy Tô Tử Mặc ngăn trở qua, tốc độ kinh người, so với Tô Tử Mặc nhanh hơn. Khách chương.